Chương 31. Văn phòng Hiệu trưởng Lưu tại tòa nhà hành chính phải đi xuyên qua khu dạy học năm 2, lại vòng qua hành lang dài, đi đến cuối mới là tòa nhà hành chính. Toàn bộ lộ trình gần 5 phút. Hiệu trưởng Lưu đi ở phía trước. Trúc Tinh Sao cùng Lục Tễ theo ở phía sau. Cô cúi đầu, sắc mặt có chút trắng bệch. Hiệu trưởng Lưu chắp tay sau lưng, quay đầu lại liếc nhìn bọn họ một cái. Các em không cần quá khẩn trương, tôi chỉ tìm các em nói chuyện thôi. Khóe miệng Lục Tễ nhếch lên một cái, có chút tự giễu. Vâng ạ. Trúc Tinh Sao quay đầu nhìn anh, cắn môi. Không biết thế nào anh còn có thể cười như vậy. Hiệu trưởng Lưu thở dài ở trong lòng. Quả nhiên, thiếu niên khinh cuồng, cái gì cũng không sợ. Thời điểm Lục Tễ thừa dịp Hiệu trưởng Lưu quay lại, bỗng nhiên giữ chặt tay Trúc Tinh Sao. Cô cả kinh, tay run lên. Hiệu trưởng Lưu ở phía trước, làm sao anh dám? Lục Tễ cúi đầu rất thấp, nói nhỏ ở bên tai cô. Đừng sợ, không có việc gì đâu. Anh nắm tay cô một chút, lại buông lỏng ra. Lúc này, trên lầu 3 rất ầm ĩ. Bạn học dựa cửa sổ, thấy Trúc Tinh Sao với Lục Tễ cùng nhau đi theo Hiệu trưởng Lưu đi rồi. Lập tức bàn luận lên. Lớp 1 cùng lớp 2 đặc biệt ầm ĩ. Lê Tây Tây từ cửa sổ quay lại ngồi vào chỗ ngồi, bất an mà quay đầu nhìn Hứa Hướng Dương. Không phải là bọn họ bị kêu đi phê bình đi? Hứa Hướng Dương nhíu mày nói. Giống như một nam một nữ bị Hiệu trưởng Lưu kêu đi nói chuyện. Đó chính là có quan hệ yêu sớm. Không hết 3 giờ là không thể đi ra khỏi chỗ giáo vụ đâu. Lê Tây Tây rũ đầu, đặc biệt nhỏ giọng. Bọn họ mới bắt đầu được mấy ngày, vẫn luôn rất kín đáo. Thế nào mà một chút báo động trước cũng không có, đã bị kêu đi rồi. Lúc trước, đèn ngôi sao động tĩnh lớn như vậy, đều không có việc gì. Thực sự là có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, bọn họ một người được cử đi học, một người muốn xuất ngoại, kỳ thật có tính ở trường học yêu sớm. Đại khái cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở cho qua đi. Hứa Hướng Dương nói. Không chừng là có người mách lẻo tố cáo rồi. Trong lớp còn có một mặt ồn ào khác, bàn luận nhiều nhất chính là có phải nữ thần thật sự cùng với Lục Nam Thần yêu sớm không? Các loại âm thanh giống như ma chú, từng câu, từng chữ chui vào lỗ tai Giang Đồ. Anh cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bộ đề hàm số, nội tâm vô cùng dày vò. Trong văn phòng giáo vụ, Hiệu trưởng Lưu ngồi ở bàn làm việc. Trước mặt đặt một ly trà còn nóng. Ông nhìn Trúc Tinh Sao cùng Lục Tễ ở trước mặt. Hai học sinh này đứng chung ở một chỗ thật là đẹp mắt. Ông thở dài. Có người nặc danh tố cáo, nói các em yêu sớm. Lục Tễ nhíu mi một cái. Không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới thời điểm năm nhất cao trung. Giang Đồ từng lạnh mặt nói qua. Cậu trắng trợn táo bạo như vậy, không sợ tớ tố cáo à? Anh nhấp môi, nội tâm lại bỗng nhiên bình tĩnh. Anh tự nguyện coi những cái đèn ngôi sao đó là mình làm. Giang Đồ tố cáo anh. Ai so ai cũng không thể nổi trội hơn. Như vậy thật công bằng. Những sự tình đó, Trúc Tinh Sao hoàn toàn không biết. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bị hiệu trưởng kêu lên để nói chuyện, dạy dỗ. Không thể không nói, miệng hiệu trưởng Lưu xác thật lợi hại. Đầu tiên là nói các loại nguy hại do yêu sớm. Sau lại đưa rất nhiều ví dụ. Còn không được phản bác ông. Phản bác một câu, ông liền giơ tay. Trước hết, nghe tôi nói xong, đừng cắt lời. Ngay từ đầu, Trúc Tinh Sao còn rất trấn định. Nhưng một giờ sau, phòng tuyến tâm lý của cô bắt đầu yếu dần. Hai giờ sau, chân của cô đều đã tê dần. Bỗng nhiên thấy khó chịu, uất nghẹn lên. Dù sao, Lục Tễ cũng là nam sinh, da mặt tương đối dày, thể lực cũng tương đối tốt. Anh nhìn thấy sắc mặt Trúc Tinh Sao không được tốt lắm, Anh nhìn về phía hiệu trưởng Lưu. Hiệu trưởng, có thể cho chúng em ngồi xuống được không? Đứng 2 giờ rồi. Không được. Thời điểm tôi dạy bảo, mọi người đều phải đứng, không có ngoại lệ. Lục Tễ bực bội nhịn hơn xuống. Hơn nửa giờ sau, hiệu trưởng Lưu dừng lại, lại đi rót một chén nước, uống xong rồi mới thong thả mở miệng. Tuy rằng hai người các em, một người xác định cử đi học, một người chuẩn bị xuất ngoại, lấy ảnh hưởng học tập tới nói, các em cũng không có gì. Tôi cũng biết hai người các em học tập đều rất tốt. Lục Tễ còn giành giải nhất học sinh giỏi vật lý thi cả nước, vô cùng vinh dự cho trường học. Trúc Tinh Giao lớn lên xinh đẹp, có tài nghệ. Hai người các em ở trong trường học đều rất có danh. Mọi người đều quen biết các em cả. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, ảnh hưởng còn lớn hơn nữa. Đặc biệt là vườn đèn ngôi sao kia. Hiện tại buổi tối mỗi ngày đều có người chạy tới mở cái chốt mở kia. Còn có người mượn cảnh thổ lộ bị tôi bắt được. Các em nhìn xem có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Trúc Tinh Sao cắn môi một cái, cúi đầu không nói chuyện. Lục Tễ trầm mặc vài giây, ngẩng đầu hỏi. Cây kia vì cái gì nhà trường lại không dỡ xuống ạ? Hiệu trưởng Lưu nghẹn họng. Công trình lớn như vậy, một người học sinh làm quá đẹp, không thể bắt bẻ được. Trường học thật đúng là không nhẫn tâm hủy đi. Ông hò một tiếng. Cái công trình này khá lớn, khai giảng tương đối vội. Trước là để vậy, về sau thì sẽ dỡ đi. Hai người các em tuổi đều còn nhỏ. Hồ sơ Lục Tễ đặc biệt hoàn mỹ. Về sau sẽ là tấm gương cho rất nhiều thế hệ học sinh ở trong trường. Nếu em yêu sớm, là ảnh hưởng rất lớn. Ông dừng một chút, lại không nói Lục Tễ. Trúc Tinh Giao chuẩn bị xuất ngoại. Các em tuổi đều còn nhỏ. Về sau, ngày tháng còn dài. Hiệu trưởng Lưu, là em theo đuổi cô ấy. Lục Tễ cắt ngang lời ông nói. Về chuyện đúng sai, kia hẳn là em sai. Hiệu trưởng Lưu nhìn anh một cái, xua xua tay. Được rồi, các em đi về trước đi. Tôi sẽ nói chủ nhiệm lớp các em nhìn chăm chăm nhiều một chút. Từ 4:30 đến 7:30, suốt 3 tiếng đồng hồ. Ngoài cửa, sắc trời đã tối mờ xuống. Năm ba bắt đầu đến lớp tự học, vườn trường khôi phục yên tĩnh. Trúc Tinh Sao đứng quá lâu, hai đùi đều cứng đờ, dịch chân một cái liền mềm nhũn. Lục Tễ vội vàng đỡ lấy cô. Cô đẩy anh ra thật nhanh, cúi đầu nhỏ giọng nói. Tớ không có việc gì. Cô chậm chạp cúi đầu đi ra khỏi văn phòng. Lục Tễ trầm mặc mà đi theo phía sau cô. Đi đến cửa thang lầu, anh thấp giọng gọi cô lại. Trúc Tinh Sao, chuyện này trách tớ. Trúc Tinh Sao dừng bước chân lại, cúi đầu nhìn mũi chân chính mình, cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, hiệu trưởng Lưu nói rất rõ ràng. Cô có tài có nghệ, lớn lên còn xinh đẹp, nhưng vẫn là không bằng Lục Tễ. Lục Tễ là tấm gương của trường học nhiều năm về sau. Cô với Lục Tễ ở bên nhau sẽ là ảnh hưởng Lục Tễ, ảnh hưởng tấm gương tốt của trường học. Rõ ràng là Lục Tễ theo đuổi cô, lại giống như chỉ có cô bị trách cứ. Cô ngẩng đầu liếc anh một cái, lại nói một câu. Tớ không có việc gì, cậu đi về trước đi. Cô cúi đầu bước nhanh xuống lầu. Vừa đến dưới lầu liền thấy Tào Thư Tuấn cùng Tạ Á đang cãi nhau. Tào Thư Tuấn kịp thời ngừng lại, anh hắng giọng. Trúc Tinh Giao, em lại đây gặp thầy một chút. Tạ Á cũng kêu Lục Tễ đi rồi, hiển nhiên là tách ra nói chuyện. Trúc Tinh Giao đi theo sau Tào Thư Tuấn đến cuối hành lang dài. Tào Thư Tuấn ôn hòa nói. Bị đứng giáo huấn mấy giờ, rất mệt phải không? Em đi ăn trước cái gì đó đi, rồi lại về phòng học. Cảm ơn thầy Tào. Trúc Tinh Sao không muốn đi ăn cái gì. Cô vòng qua quầy bán quả vặt, lang thang không có mục tiêu, ở trong vườn trường. Di động Trúc Tinh Dao đặt ở trong cặp sách rung lên. Thân thể Giang Đồ cứng đờ, anh quay đầu nhìn về phía cặp sách của cô. Nửa phút sau, anh cầm di động của cô đi ra khỏi phòng học. Ở dưới lầu gặp phải Tào Thư Tuấn. Tào Thư Tuấn hỏi anh đi làm gì. Giang Đồ bình tĩnh nói: "Thưa thầy, di động Trúc Tinh Dao không ngừng đổ chuông, em sợ có việc gấp." Trong 2 năm chủ nhiệm lớp, Tào Thư Tuấn vẫn luôn cảm thấy Giang Đồ bình tĩnh lại tỉnh táo, biết chính mình muốn cái gì. Anh rất yên tâm mà nói: "Thầy vừa mới nói với bạn ấy, đi ăn một chút gì đó, hẳn là đang ở nhà ăn hoặc là ở quầy bán quà vặt bên kia." Giang Đồ bước đi thật nhanh, rồi anh chạy. Ở quầy bán quà vặt cùng với nhà ăn, anh đều không tìm được Trúc Tinh Dao. Lại chạy tới sân điền kinh cùng sân bóng. Lần đầu tiên anh nôn nóng như thế, cơ hồ chạy nửa vườn trường đều không tìm được cô. Thẳng đến khi chạy tới đại lễ đường của trường học, vòng một vòng 4 phía. Bỗng chốc bước chân dừng lại, thở hổn hển nhìn một chỗ ở phía đó. Trúc Tinh Dao ôm đầu gối dựa vào góc cầu thang, cằm gác ở đầu gối, co cụm lại thành một khối rất nhỏ. Đôi mắt cô mở thật to, liền như vậy nhìn Giang Đồ. Giang Đồ đi đến trước mặt cô. Cô liền ngẩng mặt. Anh cúi đầu nhìn đến hốc mắt cô, ánh nước ẩn ẩn, trong lòng đau đớn. Trong tay anh đang nắm chặt di động của cô, nó lại rung lên. Trúc Tinh Dao thấy được, cô đứng nhanh dậy, cúi đầu, chớp chớp mắt, thanh âm rất nhỏ: "Cậu chạy tới đưa di động cho tớ sao?" Giang Đồ thấp thấp mà ừ một tiếng, đem điện thoại tới trước mặt cô. Điện thoại là của Trúc Vân Bình gọi tới. Trúc Tinh Dao do dự một chút mới cúi đầu bắt máy. Cô nhỏ giọng gọi: "Ba ba." "Tinh Tinh, ba nhận được điện thoại của hiệu trưởng Lưu." Trúc Vân Bình nghe hiệu trưởng Lưu nói xong, có chút khó có thể tin. Nhưng mà nghe nói đối tượng con gái yêu sớm là Lục Tễ, đột nhiên lại suy nghĩ cẩn thận. Giọng điệu ông ôn hòa: "Lục Tễ là một nam sinh rất tốt, lần trước ba cũng đã gặp qua rồi. Hơn nữa, lần trước chính là cậu ấy cứu con còn phải nằm viện. Ba còn nghe nói cậu ấy là một vườn đèn ngôi sao rất lớn, thổ lộ với con. Ba biết các con tuổi này con gái dễ xúc động. Lúc trước con đều nói sẽ không yêu sớm. Có đôi khi nhất thời xúc động không phải là thật sự thích đâu. Hơn nữa, sang năm con liền phải xuất ngoại rồi. Yêu đương cách quốc gia thực sự rất là vất vả, rất khó duy trì." Ngữ khí Trúc Vân Bình ôn hòa, nói rất nhiều. Trúc Tinh Dao càng nghe lại càng uất ức, nước mắt tuôn trào mà rớt xuống. Cô vội vàng cúi đầu, dùng sức lau chùi đôi mắt. Giang Đồ ở bên cạnh cô ngồi xuống, khoảng cách rất gần. Trúc Vân Bình nói cơ hồ anh đều nghe thấy được. Đôi mắt Trúc Tinh Dao đỏ bừng. Cúp điện thoại, cô quay đầu nhìn về phía anh. Cái loại cảm giác khó chịu này đột nhiên tăng gấp bội. Không biết vì cái gì, lúc này cô đặc biệt không nghĩ gặp anh, cũng sợ nhìn thấy anh. Cô cúi đầu nhỏ giọng khẩn cầu: "Đồ ca, cậu trở về đi." "Không cần lo cho cô, không cần nhìn cô, xem cô là một người ngốc đi." Giang Đồ không nhúc nhích, anh dùng sức nuốt ít hầu một cái, nhìn chằm chằm sườn mặt cô, môi khẽ nhúc nhích. Nếu nói lúc trước tố cáo là nhất thời điên cuồng cùng ức chế không cam lòng, thì giờ khắc này anh hoàn toàn hối hận. Anh nhìn cô khóc, nhìn cô đau khổ, nhìn cô thậm chí không muốn trở lại lớp học. Anh cảm thấy lòng mình vô cùng ích kỷ và xấu xa. Trúc Tinh Dao không phải thuộc về anh lại mưu toan đem cô đóng khung vào thế giới của mình. Anh làm như vậy có ý nghĩa gì đâu. Tinh tinh anh không thể chạm vào. Dựa vào cái gì anh lại không cho người khác chạm vào? Anh luôn miệng nói luyến tiếc, lại làm ra sự tình ngược lại. Anh vọng tưởng cô không cần cùng Lục Tễ ở bên nhau, cũng đừng yêu đương, chờ anh ngày nào đó trở nên đủ tốt lại đi tìm cô. Nhưng là anh có thể tố cáo một lần, vậy có thể tố cáo cả đời sao? Anh giống như một tù nhân ích kỷ, xấu xí, tự gài bẫy chính mình mà không nên gài bẫy cô. Giang Đồ ngồi ở bên cạnh, thật lâu cũng chưa nhúc nhích. Cảm xúc của Trúc Tinh Dao càng ngày càng phức tạp, khó chịu, bất an, tủi thân, mờ mịt. An tĩnh trong chốc lát, cô quay đầu nhìn anh. Sao cậu lại không đi? Ánh trăng chiếu khuôn mặt cô trắng nõn. Giang Đồ nhìn thấy lông mi của cô đều ướt. Anh âm thầm hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi. Một mình cậu ngốc tại nơi này không tốt. Cậu muốn trở về phòng học không? Hay là đi nơi nào đó? Tớ không muốn trở về. Trong lớp khẳng định đều đang bàn luận về tớ. Trúc Tinh Dao che che mặt. Cô rất ít khóc. Hiện tại khẳng định đôi mắt đã đỏ hoe. Cái dạng này về phòng học sẽ bị chê cười. Tớ cũng không biết đi nơi nào. Còn chưa tan học lại không ra được. Cậu muốn đi ra ngoài? Bỗng nhiên Giang Đồ kéo cô tới. Cậu muốn đi ra ngoài, tớ liền mang cậu đi ra ngoài. Trúc Tinh Dao ngẩn ngơ, nhỏ giọng hỏi. Như thế nào đi ra ngoài được? Vài phút sau, Giang Đồ đem Trúc Tinh Dao tới bên bờ tường. Cô ngẩng mặt nhìn bức tường cao cao kia, có chút sững sờ. Giang Đồ quay đầu nhìn cô. Tớ đi lên trước, cậu ở dưới chờ tớ một chút. Anh nhảy dựng lên, liền bắt lấy bờ tường. Nhảy người một cái nữa, bám lên phía trên. Chân dài đạp vào, nhẹ nhàng, liền trèo lên rồi. Trúc Tinh Dao nhìn đến trợn mắt, há miệng. Uất ức cùng khó chịu, đều như tan biến hết. Giang Đồ ngồi ở phía trên, cúi người, duỗi tay về phía cô. Cậu tới đây. Trúc Tinh Dao nhìn tay anh to rộng, thon dài, do dự một chút, rồi chậm rãi đưa tay ra. Bàn tay lập tức bị anh cầm lấy. Tay bên kia. Được. Rất nhiều người đều nói, thời điểm cao trung không thích một người, không yêu sớm, về sau này sẽ hối hận. Không trốn học một lần, không trèo tường một lần, thời học sinh đều không được tính là hoàn chỉnh. Đôi tay Trúc Tinh Dao bị Giang Đồ dùng sức cầm lấy, hướng lên trên kéo một cái. Cô cùng anh mặt đối mặt ngồi ở trên bờ tường, đầu đụng vào trên ngực anh, lại người thấy được trên cổ áo anh nhàn nhạt mùi thuốc lá. Bỗng nhiên trái tim cô đập lên như gầy đàn. Gió đêm thổi vào, lá cây rung động sàn sạt, ánh trăng lay động cắt thành những hình bóng loang lổ rơi ở trên người bọn họ. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Giang Đồ. Anh đang trầm mặc nhìn cô. Đôi mắt thâm thúy ẩn sâu dưới gọng kính, nhìn không thấu cảm xúc của anh. Trong nháy mắt, đáy lòng Trúc Tinh Dao cảm thấy rối bời, mờ mịt rất nhiều. Lúc ấy, có rất nhiều thứ cô không biết. Cô không biết thư tình là Giang Đồ viết, không biết người hôn trộm cô là Giang Đồ, không biết đèn ngôi sao là quà sinh nhật 17 tuổi Giang Đồ tặng cho cô. Bởi vì lúc đó cô không biết chuyện này, cô đã cùng Lục Tễ yêu sớm, bị hiệu trưởng Lưu kêu đi nói chuyện. Tuy nhiên, có một số cảm giác không cách nào gạt được. Chẳng hạn như nhịp tim của cô lúc này dường như nhanh hơn, dù trong lòng vẫn có chút buồn và xấu hổ. Cô không biết tại sao lại như vậy. Không phải là cô thích Lục Tễ sao? Bỗng nhiên, chuông tan học vang lên. Cô kinh hoàng giật mình. Giang Đồ trực tiếp xoay người từ trên bờ tường nhảy xuống, lại duỗi tay đỡ cô. Xuống dưới đi. Trúc Tinh Sao đỡ cánh tay anh nhảy xuống. Thời điểm đi học, cô vẫn luôn luôn quy củ. Ở trong trường chỉ biết lo học. Thật sự thì cũng không biết đi nơi nào. Giang Đồ cúi đầu hỏi. Cậu đói không? Cô lắc đầu, lại gật đầu. Có. Vậy đi ăn một chút gì trước? Giang Đồ xoay người đi trước. Trúc Tinh Dao đi theo phía sau anh. Bỗng nhiên, a một tiếng. Tớ không mang tiền. Trong tay cô, hiện chỉ có một cái di động. Giang Đồ quay đầu lại nhìn cô. Tớ có, đi thôi. Hai người đi vào một quán miến vịt tiết canh. Giang Đồ đưa cho cô một lọ sữa đậu nành. Trúc Tinh Dao nghĩ nghĩ, gửi cho Lê Tây Tây một tin nhắn, nói là cô về nhà trước. Sau khi chuông đi học ở vườn trường vang lên, Lục Tễ từ văn phòng trở về, đi qua cửa sau lớp 1 nhìn thoáng qua. Anh nhìn thấy chỗ ngồi của Trúc Tinh Dao cùng Giang Đồ trống rỗng. Đáy lòng bỗng nhiên trầm xuống, anh khẽ khẽ kêu Hứa Hướng Dương ra ngoài phòng học. Hai người đi đến cửa thang lầu, Lục Tễ nhíu mày hỏi. Trúc Tinh Dao không trở về sao? Hứa Hướng Dương nói. Không có, Lê Tây Tây vừa mới nhận được tin nhắn của cô ấy. Cô ấy nói cô ấy về nhà trước rồi. Lục Tễ trầm mặc một chút. Anh nhớ rõ cô không mang di động. Vậy Giang Đồ đâu? Cậu ấy à? Không biết đi khi nào? Cậu ấy thường xuyên bỏ qua bài tự học khi học bù. Hứa Hướng Dương không quá để ý. Cậu tương đối quan tâm việc hiệu trưởng Lưu tìm bọn họ nói chuyện. Hiện tại mọi người đều bàn luận cậu cùng với Trúc Tinh Dao. Hiệu trưởng Lưu không làm khó dễ các cậu đi. Lục Tễ cái gì cũng chưa nói, xoay người đi xuống lầu. Hứa Hướng Dương ở phía trên kêu. Cậu đi đâu vậy? Lục Tễ xua xua tay. Đi ra ngoài trong chốc lát. Anh với Hứa Hướng Dương là học sinh được cử đi học, không tới trường học cũng không bị nói gì nhiều. Anh đi nhanh xuyên qua trong rừng cây, lấy di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Trúc Tinh Dao, lại bỗng nhiên dừng lại. Gọi điện thoại thì nói thế nào? Đại khái, hiện Trúc Tinh Dao không muốn gặp anh. Một đoạn thời gian rất dài sau này, hai người đều phải tránh bị nghi ngờ. Lục Tễ đứng ở trong rừng cây, vòng qua một thân cây rồi một thân cây. Mất hơn 10 phút mới tìm được cái chốt mở kia. Anh ấn cái chốt mở lên. Giữa không trung đột nhiên bừng sáng. Không bao lâu liền nghe thấy hiệu trưởng Lưu rít gào. Anh làm như là không nghe thấy, ngửa đầu nhìn lên. Tổng cộng 26 cây, mấy ngàn viên ngôi sao. So với anh làm 17 viên ngôi sao kia, thật nhỏ bé vô cùng. Ăn xong cơm chiều, đã là hơn 8 giờ. Trúc Tinh Dao cùng với Giang Đồ đứng ở cửa quán. Phía trước chính là trạm xe buýt. Một chiếc xe buýt công cộng đi vào trong nội thành, chậm rãi dừng lại. Giang Đồ cúi đầu hỏi cô. Cậu muốn đi chơi không? Trúc Tinh Dao a một tiếng. Giang Đồ hỏi cô muốn đi chơi hay không? Giang Đồ lại hỏi. Đi không? Đi không? Hình như trốn học là phải đi chơi mới đủ điên cuồng. Theo bản năng, Trúc Tinh Dao gật đầu. Tiếp theo nháy mắt, đã bị anh kéo lấy tay chạy đi về phía trước. Cô hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh. Trước một giây xe buýt công cộng đóng cửa lại, hai người đã lên xe. Vừa lên xe, Giang Đồ liền buông tay cô ra, bỏ hai đồng tiền xu vào. Sắc mặt anh bình tĩnh mà nhìn cô. Phía sau còn chỗ, chúng ta đi phía sau ngồi đi. Bọn họ đang ngồi ở hàng ghế phía sau bên cạnh cửa sổ. Xe bắt đầu chuyển động, ánh đèn đường xẹt qua khuôn mặt hai người. Thần sắc Giang Đồ bình tĩnh. Trúc Tinh Sao nhìn anh, cúi đầu nhỏ giọng nói. Đồ ca, cậu sẽ cười chê tớ sao? Thần sắc Giang Đồ ngưng lại, quay đầu nhìn cô. Anh hết sức bình tĩnh nói. Không có. Anh chỉ cảm thấy trong người khó chịu gấp đôi. Bỗng nhiên, Trúc Tinh Dao không biết nói cái gì, ngẩng đầu hỏi. Chúng ta đi chơi nơi nào vậy? Cậu muốn đi nơi nào? Có thể đi gắp thú nhồi bông không? Lần trước tớ cùng Lê Tây Tây bắt cả ngày, cũng chưa thể bắt được con thỏ kia. Bỗng nhiên Trúc Tinh Dao dừng lại một chút. Ấy, không đi gắp thú nhồi bông đâu. Chúng ta đi quảng trường chơi trò chơi mini đi. Đi gắp thú nhồi bông thực là phí tiền. Lần trước, cô cùng với Lê Tây Tây thiếu chút nữa, mất 200 đồng, chỉ bắt được mấy con thú nhỏ xíu. Trung tâm thành phố Giang Thành cũng là nơi vui chơi lớn nhất. Hôm nay Giang Đồ không mang bao nhiêu tiền. Trừ tiền vé hai người trở về, anh mua 15 vé tiền xu. Anh đứng ở quầy lễ tân, lặng lẽ nhìn máy chặn xu, dễ thấy nhất. Nơi đó tụ tập mấy người lớn tuổi đang chơi trò cá cược ăn tiền. Đời này, thứ anh căm thù nhất chính là cờ bạc. Anh cho rằng cả đời này mình cũng không bao giờ chạm vào. Sau khi đấu tranh và do dự, cuối cùng anh nhấc chân đi qua. Trúc Tinh Dao không biết anh muốn làm gì, nghĩ thầm 15 cái vé kẹp thú nhồi bông, khả năng vài phút liền kết thúc. Cô hướng đến con thú nhồi bông bên kia. Anh lại bỗng nhiên dừng lại, giữ chặt tay cô. Trúc Tinh Dao quay đầu nhìn lại, phát hiện anh nhìn chằm chằm vào một người nào đó đang đánh cược ăn tiền. Cô ngây ngẩn cả người. Từ từ đợi tớ chút. Anh nói. Nháy mắt. Trúc Tinh Dao hiểu rõ anh muốn làm cái gì. Cô vội vàng kéo anh, hoảng loạn đến nỗi suýt không nói ra lời. Không cần, không cần chơi cái này. Giang Đồ bình tĩnh nhìn cô một cái. Không sao đâu, tiền tớ đi. Liền như vậy, anh đứng ở bên cạnh quan sát người khác chơi, vừa tính toán tỷ lệ tiền ăn. Bên cạnh, mấy người lớn kia đều đưa ra một rổ đựng tiền lớn. Đều có trên mấy ngàn đồng. Người đàn ông ngậm điếu thuốc lá đối diện, ngẩng đầu nhìn anh. Nhóc con, muốn chơi không? Nhưng cậu chỉ có ít tiền quá. Giang Đồ nhìn anh ta, nói. Tôi giúp anh thắng, anh cho tôi một nửa tiền. Người đàn ông nhíu mày, có chút hứng thú. Khẩu khí thật là lớn nha. Vậy cậu xác định mình có thể thắng? Nếu bị thua thì sao? Giang Đồ đem 15 vé từ trong miệng túi ném vào trong rổ, bình tĩnh nói. Đánh cuộc 3 lần, tôi bảo đảm sẽ không làm anh thua. Tôi thua, sẽ trả cho anh. Ánh mắt người đàn ông hướng về phía Trúc Tinh Dao, nhìn sắc mặt cô gái nhỏ lo lắng. Anh ta cười, đứng lên nhường vị trí cho Giang Đồ. Được rồi, tôi nhìn xem cậu dỗ bạn gái như thế nào. Trúc Tinh Dao ngây ngốc, Giang Đồ ngừng một cái, bình tĩnh mà nói. Không phải bạn gái. Người đàn ông nói. Em gái à? Nhìn cũng không giống. Khóe miệng Giang Đồ nhếch lên một cái, không trả lời. Ánh mắt nhìn về phía mấy người chơi đối diện. Ai chơi? Bọn họ còn mặc áo đồng phục, người đàn ông không để mắt một nam sinh trung học. Ván thứ nhất, Giang Đồ thua 2.000 đồng. Bên kia liền có người cười nhạo. Được chưa? Nếu bị thua cậu còn thế nào? Lại nhìn về phía người đàn ông phía sau Giang Đồ. Tôi nói này anh trai, cậu ta không có thế chấp, anh cũng tùy tiện để người ta chơi loạn. Có tiền cũng không nên giải như vậy đâu. Trúc Tinh Dao vuốt đồng hồ trên cổ tay. Sinh nhật cô 17 tuổi, Trúc Vân Bình đưa cho. Cô lấy xuống từ trên cổ tay, bỏ vào trong rổ. Thế chấp cái này, thật là ngoài ý muốn của người đàn ông. Chiếc đồng hồ này là của Longis. Nó có giá hàng chục nghìn đô la đấy. Cô muốn thế chấp nó à? Nếu thua là không lấy lại được đâu đấy. Giang Đồ nhíu mày, Trúc Tinh Dao nói thật nhanh. Đồ ca, cố lên, tớ tin tưởng cậu. Trên thế giới này có một loại người có thể cho ta tín nhiệm vô điều kiện, bất kể bạn làm cái gì. Giang Đồ chính là loại người này. Trúc Tinh Dao cũng không biết vì cái gì. Chỉ là cô tin tưởng anh. Anh nói ba lượt, liền khẳng định ba lượt có thể thắng trở về. Ván thứ hai, Trúc Tinh Dao nhìn đến hàm dưới căng thẳng của Giang Đồ. Ánh mắt anh chuyên chú mà nhìn chằm chằm trò chơi. Tiền đánh cược bị đẩy rơi xuống. Kỳ thật anh cũng đang khẩn trương. Đêm nay bọn họ thật là may mắn. Thắng lại 3.000 đồng. Ván thứ ba, Giang Đồ để cho người khác chơi trước. Qua mấy vòng mới bắt đầu. Lại một lần nữa thắng được 3.000 đồng. Mấy người đàn ông đối diện đều trợn mắt, há hốc mồm, nhường chỗ cho người đàn ông đang nhướng mày cười. Giang Đồ không nói một lời mà đứng dậy, cầm lấy đồng hồ Trúc Tinh Dao, đưa cho cô. Lại cầm cái sổ, lấy tiền xu trò chơi. Cũng không quá nhiều, đại khái là mấy trăm cái. Anh đem cái rổ nhét vào trong ngực cô, rũ mắt hỏi. Đủ chưa? Trúc Tinh Dao ôm rổ nặng trĩu, vui vẻ gật đầu. Đủ rồi, hơn cả tớ cùng Lê Tây Tây chơi rất nhiều lần. Chỗ nào đủ, nói lấy một nửa. Người đàn ông lại lấy thêm vài vốc bỏ vào, đem rổ Trúc Tinh Dao cầm đến tràn đầy, khẳng định có hơn 1.000 xu. Anh ta lại nhìn qua vẻ mặt lạnh nhạt của Giang Đồ. Còn muốn chơi thêm một lần nữa không? Không. Giang Đồ lãnh đạm nói, mang Trúc Tinh Dao đi kẹp thú nhồi bông. Nếu lần sau còn có cơ hội mang cô tới, anh hy vọng không phải dùng phương thức đổi tiền xu trò chơi như thế này. Hơn 1.000 tiền xu trò chơi vẫn là thắng lớn. Cái loại cảm giác này cùng với chơi điện báo trước kia, Trúc Tinh Dao cảm thấy không giống nhau. Cô gấp thú nhồi bông rồi lại đi chơi trò khác. Cô còn phát hiện ra, tuy Giang Đồ ít nói, ngày thường cũng không hề giải trí, nhưng anh quá thông minh. Cơ hồ vừa thấy trò chơi liền sẽ biết chơi như thế nào. Trúc Tinh Dao đứng ở bên cạnh máy gấp thú nhồi bông, nhìn thần sắc bình tĩnh của Giang Đồ đang khống chế cần gấp thú, bỗng nhiên nói: Đồ ca, ngày thường cậu rất ít nói, người lại lãnh đạm, tớ cho rằng... Cô cho rằng anh sẽ không dỗ dành con gái, giống như Lê Tây Tây nói vậy. Yêu đương với Giang Đồ phải chịu được cái lãnh đạm với ít nói của anh. Khi con thỏ lắc lư mà rơi vào trong khung, Trúc Tinh Dao nhấp môi nhỏ giọng nói: Nếu cậu có bạn gái, nhất định là sẽ rất dỗ dành người ta. Giang Đồ khom lưng, lấy ra con thỏ kia đưa cho cô. Anh rũ mắt nhìn cô, thấp giọng nói: Phải không? Cái đó thật là xa vời. Mười một giờ rưỡi đêm, Trúc Tinh Dao về đến nhà. Trúc Vân Bình cùng Đinh Du còn ở phòng khách chờ cô. Lần đầu tiên ở cao trung cô trốn học, còn đi chơi đến muộn như vậy. Cô còn bị hiệu trưởng gọi đi nói chuyện. Trong lòng ngực cô ôm một đống thú nhồi bông, còn dư lại hơn phân nửa tiền xu trò chơi. Hôm nay cô thực sự không ngoan, ba và mẹ đều muốn mắng cô. Trúc Tinh Dao đem một đống thú nhồi bông đặt ở trên ghế sofa, đứng ở trước mặt bọn họ. Ngẩng đầu nói: Mẹ, mẹ muốn mắng con sao? Đinh Du sửng sốt, tâm tình phức tạp mà nhìn Trúc Vân Bình. Trúc Vân Bình đứng lên giúp cô cầm đống thú nhồi bông kia, khen cô: Thật là lợi hại, lần này con gắp được nhiều như vậy. Trúc Tinh Dao im lặng. Không phải là cô kẹp, cô chỉ kẹp được có 3 con. Đinh Du cũng đứng lên. Bà vừa mới nhìn thấy một túi tiền xu trò chơi kia, lại nhìn nhìn con gái, hỏi. Lục Tễ mang con đi kẹp thú nhồi bông. Còn nhiều tiền xu trò chơi như vậy cũng là cậu ta mua sao? Không phải. Trúc Tinh Sao rũ mắt, không nói chuyện. Đinh Du cho rằng cô cam chịu, nhẹ nhàng thở dài. Không phải là ba mẹ muốn mắng con, chỉ là tuổi con còn nhỏ. Hơn nữa, hiện tại vẫn là năm ba cao trung. Tháng 10 còn có một buổi biểu diễn. Phải gửi 6 video trình diễn cho trường học. Tháng 11 còn thi test dance. Sang năm liền phải xuất ngoại rồi. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại yêu sớm đều không thích hợp. Đối với con và cả đối với đối phương đều không thể gánh vác được. Trúc Vân Bình cắt ngang lời bà, nói. Được rồi, tạm thời đừng nói chuyện này nữa. Ông nhìn về phía Trúc Tinh Sao, ôn hòa nói. Con lên lầu đi ngủ trước đi. Rạng sáng, Trúc Tinh Sao mặc váy ngủ hồng nhạt ngồi ở trước bàn, đưa 17 viên ngôi sao Lục Tễ tặng đặt lên bàn. Cô ấn chốt mở, 17 viên ngôi sao sáng lên. Cô cầm lấy di động, nhìn đến tin nhắn Lục Tễ đã gửi cho cô. Trúc Tinh Sao, đừng vì vậy mà rời xa tớ. Trường học đồn đại vớ vẩn, không có cách nào ngăn cản. Trúc Tinh Sao tự mình làm cho mình bình tĩnh trong cư xử, coi như không nghe thấy gì. Đến nỗi Lục Tễ, không biết hiệu trưởng Lưu gọi hai chủ nhiệm lớp nói gì đó. Cơ bản ở trong trường học, hai người rơi vào trạng thái bị cách ly. Ở trường học, bọn họ rất ít khi có thể ăn cơm cùng với nhau. Ngẫu nhiên Lục Tễ tới tìm cô, hai người đều sẽ bị vây xem. Cô luôn luôn xấu hổ mà lôi kéo Lê Tây Tây, tránh anh đi. Mỗi lần, Lục Tễ đều có chút bực bội. Chu Nguyên từ khi biết bọn họ bị tố cáo, vẫn luôn nói. Rốt cuộc ai mật báo vậy? Tớ cầu cho hắn cả đời độc thân. Lâm Dài Ngữ ngẩng đầu hừ một tiếng. Vốn dĩ yêu sớm đã là không đúng. Chu Nguyên mắng cô. Này, bạn học Lâm Dài Ngữ, mỗi ngày Lục Tễ đều bổ túc kiến thức bài tập cho cậu. Thế nào mà cậu lại quẹo luôn khử tay ra ngoài vậy? Không muốn nhìn thấy cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc à? Lục Tễ quay đầu nhìn Lâm Dài Ngữ. Đúng vậy, thế nào mà cậu lại không muốn tốt một chút cho tớ vậy? So ra tớ kém nơi nào? Tớ không tốt chỗ nào? Nơi nào không xứng với Trúc Tinh Dao vậy? Nơi nào so ra kém với Giang Đồ? Lâm Dài Ngữ hỏi qua Giang Đồ có phải là anh tố cáo hay không? Giang Đồ không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Cô liếc mắt nhìn Lục Tễ một cái, cúi đầu nói. Tớ cũng chưa nói là cậu không tốt. Mỗi ngày, giải lao giữa giờ, Hứa Hướng Dương đều sẽ đặt một lọ đậu nành ở trên bàn Trúc Tinh Sao, nói là Lục Tễ đưa cho. Toàn bộ giáo viên đều biết, bọn họ là đối tượng bị hiệu trưởng Lưu cách ly. Thư tình thứ 6 của bạn học Di lại khôi phục. Cô mơ hồ cảm thấy an tâm. Đại khái, thư tình thứ 6 mỗi tuần thành nhịp cầu quan trọng gắn bó cô với Lục Tễ. Khổ sở, ấm ức mấy ngày, Trúc Tinh Sao thành thói quen. Cô quá bận, thời gian sắp xếp đến kín bưng. Cô tập trung luyện đàn, chuẩn bị giữa tháng 10 biểu diễn. Lần trình diễn này chỉ là quy mô nhỏ, chỉ bán 200-300 vé. Mặt khác, người xem đều là bạn bè, người thân. Trần Lam sẽ đến chỉ đạo cô, bởi vì đây là video sẽ gửi tới Học viện Nghệ thuật Berlin. Tháng 10 thi, lớp 1 vẫn không thi vượt qua được lớp 2. Hẹn hò của thầy Tào cùng cô Tạ lại ngâm nước nóng. Thành tích của lớp Trúc Tinh Dao tụt xuống hạng thứ 9. Cô có chút áy náy. Lần trước không thi, lần này thi không tốt. Cô cảm thấy thầy Tào không theo đuổi được cô Tạ, có trách nhiệm của cô rất lớn. Vì thế, cô đem vé vào cửa buổi biểu diễn tặng cho hai vị giáo viên. Bao gồm quan hệ người thân, bạn bè đồng học đều được nhận vé tặng. chiều tối ngày 19 tháng 10. Ở đại sảnh tòa nhà tổ chức biểu diễn, người xem chậm rãi đến. Giang Đồ không muốn Trúc Tinh Sao đưa vé khách VIP, chọn một vị trí xếp ở phía sau. Anh ngồi xuống an tĩnh chờ đợi. Một lát sau, bên cạnh người bị Lục Tễ vỗ vỗ bả vai. Tớ có thể đổi vé với cậu chứ? Vé của tớ ở chỗ khách VIP. Vé là Trúc Tinh Dao đưa. Lúc trước là cô hứa hẹn. Lục Tễ ngồi xuống ở bên cạnh Giang Đồ. Giang Đồ quay đầu nhìn anh, thần sắc lạnh lùng. Lục Tễ tự giễu mà cười một cái. Sợ bị ba mẹ cậu ấy nhìn thấy, không thể ngồi ở phía trước. Trên mặt Giang Đồ vẫn không có cảm xúc gì. Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào phía trước. Trên sân khấu, thiếu nữ mặc lễ phục được đặt may riêng, đi giày cao gót, một tay xách làn váy, một tay cầm theo đàn cello, từ sau khán đài đi ra. Ánh đèn sân khấu lung linh ở trên người cô, tưới xuống ở quanh thân cô, ánh sáng nhàn nhạt, mờ ảo. Mỗi một nụ cười, mỗi cái nhíu mày, mỗi cử chỉ hành động đều xinh đẹp vô cùng. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 31 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.